Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 789, phản tổ huyết mạch. Làm kén trung truyền đến 333 thanh âm về sau. Diệp Lăng cùng Địa Tàng Vương đều là vô cùng khiếp sợ nhìn giữa không trung. Cái kia một đảo rộng lớn kim quang chậm rãi sinh, kim sắc chói mắt. Lại tựa như cẩu như yêu, thân thể bên trong ẩn chứa là vô cùng đáng sợ khí tức bạo ngược, riêng là một cái hô hấp cũng đủ để dẫn tới thiên địa ba động. Kim mau sói, Diệp Lăng trong mắt kịch liệt ba động, vị này chính là Phật tổ Như Lai ngồi xuống kim mau sói a. Trong thiên địa nhất cường đại yêu thú một trong, vô cùng đáng sợ, có người nói năm đó vì thu hắn, tự liền Phật tổ Như Lai đều phế đi không ít thủ đoạn. Thậm chí suýt nữa bỏ mình. Phải biết rằng vàng này lông sói có thể chỉ là cửu kiếp tiên đế trình độ A. Mà Phật tổ Như Lai đã đột phá đến khác nhất phiên thiên địa. Diệp Lăng cùng Địa Tàng Vương cũng không nghĩ tới. Một cái chẳng qua vừa mới đột phá tiểu gia hỏa. Làm sao lại dẫn lão già này. Phải biết rằng thân là Phật tổ ngồi xuống kim mao sói, thân phận nhưng là rất tôn quý a. Hơn nữa Diệp Lăng cùng Địa Tàng Vương đều rất tinh tường, người này tại ngoại là Phật tổ Như Lai bên người yêu thú, nhưng là thực tế địa vị cũng là cùng Như Lai ngồi ngang hàng yêu giới cự bá. Đương nhiên hai người đều không sợ hãi chút nào, bất quá là có chút kinh ngạc mà thôi. Nói riêng về tu vi nói, đỉnh phong thời điểm Diệp Lăng cùng Địa Tàng Vương không có một kém hơn nó. Tấm tắc, không nghĩ tới kim mao sói đích thân tới địa ngục, thực sự là yêu thích a. Địa Tàng Vương mỉm cười, thân thể cao lớn lên khoác tràn đầy kim sắc lông dài. Kim mao sói trong con ngươi mang theo vẻ dữ tợn bạo ngược. Nhìn một chút Địa Tàng Vương gật đầu. Khi hắn thấy được Diệp Lăng sau khi tức thì ngẩn, Diệp Lăng khí tức quá quen thuộc, đương thời hai người thậm chí còn đã giao thủ. Dĩ nhiên, kết cục không có bất kỳ người nào biết, ta không phải mắt viễn thị đi, người vật này lại vẫn sống. Kim mao sói tức thì vô cùng khiếp sợ, lập tức khí tức bạo ngược, thần sắc dữ tợn, ha ha, cửu kiếp a cửu kiếp. Dĩ vãng ngươi tung hoành tam giới, hiện tại thế nào? Bất quá là địa tiên mà thôi, bổn tọa một cái hơi thở là có thể làm thịt ngươi. Ha ha, trước đây thương thế của ngươi ta thù, ta nhưng là vĩnh viễn quên không được a. Hiện tại rốt cục để cho ta tìm được rồi báo thù cơ hội. Ngươi có biết hay không, làm ta biết ngươi chết thời điểm, bổn tọa vẫn là tràn đầy phẫn nộ a. Nghĩ cũng tìm không được nữa người có thể báo thù. Không nghĩ tới thiên đạo có mắt. Oanh, kim mao sói trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập lên tràn đầy lệ khí. Diệp Lăng cảm giác được đáng sợ lệ phong điên cuồng trùng kích cùng với chính mình thân thể. Như hàng vạn hàng nghìn lợi nhận một dạng, quát cắt cùng với chính mình đầu khớp xương. Kim mao sói, như thế cường thế làm cái gì? Đừng ở chỗ này cùng ta tùy tiện, ngươi không nhúc nhích được ta, hơn nữa coi như ngươi động ta, ta dám cam đoan, tam giới bên trong, không có người có thể hộ tống ngươi chân thân. Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị không sợ, hắn chính là trên trời dưới đất không có gì sợ hãi chủ nhân. Thật chọc tới hắn, trực tiếp đột phá, phi thăng cửu kiếp lãnh thổ. Mang theo đại quân giết đến Linh Sơn thì như thế nào? Kim mao sói sững sờ, lập tức giữ tợn cười. Cửu kiếp, cho tới bây giờ, miệng của ngươi vẫn là như vậy cứng rắn. Tấm tắc, thật là làm cho ta rất đáng ghét ngươi biết không? Được rồi, phía trước việc, lấy sau đó mới luận. Cửu kiếp đạo hữu ở ta đạo tràng, chính là ta khách nhân, đừng có kinh động ta quý khách. Một bên Địa Tàng Vương chậm rãi nói, thần sắc nghiêm nghị, thật muốn động thủ, hắn sợ qua người nào, coi như là Như Lai đích thân tới địa ngục, ở địa tàng vương địa giới bên trong, cũng tuyệt đối không thể nghiền ép, chớ đừng nhắc tới Kim Mao Sói. Kim Mao Sói vừa nghe địa tàng vương, tức thì ngẩn, tấm tắc, thì ra hai người các ngươi tên liên hợp lại. Được, ngày hôm nay liền tạm thời thả ngươi một mạng. Kim Mao Sói, ngươi biết cảm thấy thẹn sao? Ngươi không chỉ sợ nhà của ta mấy người phụ nhân giết đến Linh Sơn ấy ư? Ở nơi này giả trang cái gì ác nhân? Chỗ hóng mát chỗ ở. Lão tử ta không có khoảng không cùng ngươi ở đây mù kéo. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Phía đối diện Kim Mao Sói cũng là xấu hổ cười. Hắn cùng Diệp Lăng cũng không có gì thâm cừu đại oán. Lời nói mới rồi, bất quá là hù dọa Diệp Lăng mà thôi. Muốn nói bắt đầu Diệp Lăng nhà mấy cái chủ mẫu, hắn thật đúng là sợ tới cực điểm. Cái kia mấy người phụ nhân không có nhân tính a, thật chọc các nàng, trên trời dưới đất không có chỗ ngồi tránh đi. Ta lần này tới đây là bởi vì cảm giác được ta huyết mạch hậu bối có đột phá, nhưng lại cảm ứng được là ở địa ngục, cho nên liền tới nhìn. Kim Mao Sói mỉm cười, trong mắt nhìn chòng chọc vào cái kia gần nứt ra kén. Kén thân lên đã tràn đầy đều là nứt khe, hơn nữa yêu khí lượn lờ, lệ khí không ngờ, chỉ bất quá, ở nơi này nồng nặc yêu khí chung, dĩ nhiên còn kèm theo một tia thần thánh kim quang cùng với thất thải thần mang. Hơn nữa còn có một tia mờ nhạt Phật quang hỗn loạn. Nguyên lai là ngươi hậu đại, ngươi cái tên này cũng là theo Hạn Bạt thành sói đó a. Diệp Lăng khoát tay áo. Hạn Bạt vì tứ đại thi vương một trong, trong đó nổi tiếng nhất đúng là tương thần, cũng chỉ có tương thần hấp huyết. Cho nên nói trong thế tục khủng bố mảng cương thi bên trong cương thi đều là tương thần hậu đại. Có ta một điểm huyết mạch. Các ngươi cũng biết ta đây nhất mạch vốn là mờ nhạt, bây giờ thật vất vả ra một hậu đại, ta còn không mau qua đây. Nếu ai dám đụng đến ta hậu đại, bổn tọa chính là cởi cái này thân ra cũng phải làm thịt hắn. Kim Mao Sói giữ tợn cười. Trong sát na, trên đất cái kia kén ầm ầm phá toái, một luồng kim quang phóng lên cao, giữa không trung Diệp Lăng cùng địa tàng vương dĩ nhiên đều là không nhịn được nhắm lại con mắt. Làm quang mang tán đi, trên đất tên kia Hạn Bạt, sớm thành một cái như Kim Mao Sói lớn nhỏ tồn tại. Hơn nữa lông phát kim sán, cùng bầu trời Kim Mao Sói giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất chính là khí tức, vừa mới đột phá Kim Mao Sói bất quá là địa tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng là chính là cảnh giới quá thấp, nhưng lại lông phát thành kim, mới để cho mọi người khiếp sợ. Kim Mao Sói lông phát mới vừa đột phá, hẳn là vì bạch, mà sau thành hồng, lại vì hắc, nhất sau khi thành kim, mới là kim lông sói. Nhưng là bây giờ đây, người này vừa mới đột phá là được Kim Mao Sói. Không chỉ là Diệp Lăng cùng địa tàng vương, thậm chí tự liền bầu trời Kim Mao Sói đều là vô cùng kích động. Ha ha, phản tổ huyết mạch, phản tổ huyết mạch a. Kim Mao Sói vô cùng kích động. Bất kỳ cái gì một cái yêu thú trong cơ thể đều còn có một tia viễn cổ thủy tổ huyết mạch, cũng có thể giác tỉnh. Một ngày giác tỉnh, đó chính là nhân vật đáng sợ. Mà bây giờ, đầu này Kim Mao Sói, dĩ nhiên phản tổ. Nhanh nhanh nhanh, cùng bổn tọa ta trở về, ta tự thân dạy ngươi. Cái quái gì vậy, Kim Mao Sói bộ tộc, bây giờ rốt cuộc phải có một gã đỉnh thiên lập địa người. Lão tổ ta kích thích a. Kim Mao Sói vô cùng kích động. Nhìn Diệp Lăng cùng địa tàng vương đều là không khỏi bĩu môi. Người này đầu bị kích thích đi. Mặc dù kích động nhưng là loại biểu hiện này cũng quá mức đi. Nhưng là làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người chuyện tình xảy ra. Đang ở này lúc, trên đất Kim Mao Sói lại đột nhiên bay đến Diệp Lăng bên người. Hơn nữa dương mắt nhìn về phía giữa không trung lão tổ. Rất xin lỗi, ta chịu thiên đạo nhân quả giác tỉnh mà sống. Ứng với đi theo bên người của hắn, đao sơn biển lửa bất ly bất khí. Tiểu kim lông sói những lời này cũng là làm cho giữa không trung kim mao sói lão tổ hoàn toàn ngần. Lập tức, kim mao sói khuôn mặt sắc dữ tợn, trong tròng mắt sát cơ không ngờ. Cửu kiếp, ngươi là thật chuẩn bị làm cho bổn tọa cùng ngươi liều mạng đúng vậy. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.